Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Lý gia thái độ. Lý Thừa Phong cả người đều lộ ra rất đồi phế, ria mép vừa dài lại loạn, cũng không biết có bao lâu thời gian chưa có cạo qua. Trên mặt cũng là xanh một miếng tím một khối, tựa như là vừa mới bị người hung hăng chà đạp qua một dạng. Tóc cũng là lộn xộn rất, y phục trên người tuy nhiên vẫn như cũ là hàng hiệu, nhưng là rách tung tóe. Nếu như không cẩn thận đi xem, ai dám tin tưởng đây là phong lưu phóng khoáng Lý gia đại thiếu. Cái này căn bản là bên đường khất cái cách ăn mặc. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Lý Thừa Phong thần sắc có chút phức tạp. Hắn há hốc mồm, chát chát vừa nói. Lâm thần y, lại gặp mặt, đúng, lại gặp mặt. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Có điều, ta lại không thế nào muốn nhìn thấy ngươi. Lâm thần y, trước đó sự tình, tất cả đều là ta không đúng. Ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Lý Thừa Phong giống như cũng triệt để nghĩ thoáng. Rất sung sướng nói ra. Coi như ngươi không tha thứ ta, cũng mời ngươi đem toàn bộ hỏa khí đều vung đến trên người của ta. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chân ngươi đã đoạn, đây là ta đối với ngươi trừng phạt. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cũng không có quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên thân thể ngươi. Lý Thừa Phong há hốc mồm, giống như muốn phản bác cái gì, thế nhưng là sau cùng lại là lắc đầu, khóe miệng lộ ra mỉa mai ý cười. Cũng không biết là tại mỉa mai Lâm Thành Phi, vẫn là tại mỉa mai chính hắn. Phụ thân ta cùng cô ta muốn mời ngươi đến Lý gia một chuyến. Lý Thừa Phong nói ra. Có việc? Không biết. Lý Thừa Phong lắc đầu nói. Hiện tại ta đã bị bọn họ bài xích đến gia tộc hạch tâm phạm vi bên ngoài. Mặc kệ chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không nói với ta. Cho nên, bọn họ để ngươi mang theo này tấm vô cùng thê thảm bộ dáng tự mình đến tìm ta, là muốn thu hoạch ta đồng tình tâm, từ đó để Ôn Bạch Y buông tha các ngươi Lý gia. Ta nói, ta không biết. Lý Thừa Phong giống như muốn nổi giận, có thể cuối cùng vẫn nhịn xuống, lãnh đạm nói ra. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, đi thôi, nhìn xem hai vị này, tìm ta cái này nghèo thầy thuốc, đến tột cùng có chuyện gì. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng thang máy đi đến. Lý Thừa Phong chính mình đẩy xe lăn, chậm rãi cùng sau lưng hắn, xuống lầu, đến cửa tiểu khu, đón xe, đều là Lý Thừa Phong đẩy xe lăn chính mình giải quyết. Đường đường Lý gia đại thiếu, hiện tại đi ra ngoài, đã luân lạc tới cần đón xe cấp độ. Ngay tại trước đó không lâu, vẫn là trước người sau người, vây đầy mỹ nữ xe sang trọng, cảnh ngộ cải biến nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đến Lý gia trạch viện, đẩy ra cửa sân, liền thấy chậm rãi một sân người đứng ở nơi đó. Cầm đầu chính là gia chủ Lý Thừa Đức cùng Lý Uyển Thanh. Trong bọn hắn ở giữa còn có một cái lão nhân tóc trắng, dáng người khom người, đứng đều đứng không thẳng, có thể tinh thần đầu lại không tệ, nhìn qua cần phải có thể sống thêm cái 4-5 năm. Về phần người khác, có Lý Thừa Đức cùng Lý Uyển Thanh huynh đệ tỷ muội, cũng có bọn họ thế hệ con cháu, còn có thật nhiều tuổi tác thẳng đại lão nhân, đều là Lý gia dòng chính. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Lý Thừa Phong cái kia khổ bức bóng người thì xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Cái phế vật này, cái kia lão nhân tóc trắng quát nói. Lâm Thành Phi đâu? Đến không có. Lý Thừa Phong không nói một lời, chỉ là ra hiệu phía sau hắn. Lâm Thành Phi theo cửa bên tường lóe ra tới. Hắn ha ha vừa cười vừa nói. Các vị tốt giống rất hoan nghênh ta à? Cái kia lão nhân tóc trắng nhíu mày nói ra. Ngươi chính là Lâm Thành Phi? Không tệ, chính là ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ngươi là? vốn cho rằng cái này Lý gia, Lý Thừa Đức lớn nhất, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy. Cái này gần 80 tuổi lão đầu tử, cũng không đơn giản, địa vị, còn tại Lý Thừa Đức phía trên. Lý Thành Đức khom người giới thiệu nói, vị này là phụ thân ta, cũng là Lý gia đời trước gia chủ. Lý Minh Truyền, nguyên lai là Lý Lão Tiên Sinh. Lâm Thành Phi cười nói, không biết hôm nay các vị gọi ta tới, có gì muốn làm? Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Hắn lại không có cảm giác được áp lực chút nào, nụ cười cũng không có nửa điểm mất tự nhiên, thản nhiên tự nhiên, khí độ phi phàm, chỉ có nắm giữ tuyệt đối tự tin người, mới có thể tại nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt. Có loại biểu hiện này, Lý Minh Truyền không khỏi lại xem trọng Lâm Thành Phi vài lần. Hắn làm mời thủ thế, từ tốn nói, mời vào bên trong đi. Ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện, có tư cách đi vào trong phòng người không nhiều. Chỉ có Lý Thừa Đức, Lý Minh Truyền, còn có Lý Thành Đức mấy cái huynh đệ. Còn lại người tất cả đều chờ ở bên ngoài lấy. Thì liền Lý Uyển Thanh cũng giống vậy. Đóng cửa phòng, mọi người ào ào ngồi xuống. Lý Minh Truyền ngồi tại chủ vị. Lý Thừa Đức những người này, thì là ngồi tại hắn ra tay phương hướng. Lâm Thành Phi tại đối diện bọn họ, lão tiên sinh có chuyện mời nói thẳng. Lâm Thành Phi từ tốn nói ra ngươi điều kiện đi. Lý Minh Truyền thần sắc nghiêm nghị, khóe mắt mang theo một ít khinh miệt. Tựa hồ cùng Lâm Thành Phi nói một câu, đều là đối với hắn lớn lao nhục nhã. Điều kiện, Lâm Thành Phi có chút không rõ. Nói cái gì muốn chúng ta đem toàn bộ Lý gia đều bị cho Dương Lâm Lâm. Đều là chút lừa gạt người trò xiếc. Sẽ không ai tin tưởng cả. Lý Minh Truyền nói ra. Trực tiếp đem người mục đích nói ra. Nếu như chúng ta Lý gia có thể tiếp nhận, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi cảm thấy ta là tại uy hiếp các ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười. Lý gia bày ra cái này đại trận thế, nguyên lai là muốn cùng hắn đàm phán. Bọn họ cảm thấy Lâm Thành Phi bức bách Lý gia thoái vị, căn bản không thể nào là vì Dương Lâm Lâm. Một nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cho nên muốn trực tiếp để Lâm Thành Phi đem điều kiện nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Minh Truyền khinh thường nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu như chúng ta thật đem Lý gia đưa đến Dương Lâm Lâm trong tay, ngươi sẽ không theo ở bên trong lấy được nửa điểm chỗ tốt. Đã không có chỗ tốt, ngươi tại sao muốn tốn sức tâm lực làm sự kiện này? Thật nghĩ giúp Dương Lâm Lâm xả giận? Không sai, ta chính là muốn vì nàng xả giận. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, dạng này nói láo, dỗ dành không có thấy qua việc đời tiểu cô nương vẫn được. Nhưng nơi này ngồi đều là người biết chuyện, không cần thiết che che lấp lấp. Lý Minh Truyền nói ra, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nếu như tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng, chúng ta hội đáp ứng ngươi. Có thể ta cũng đem chuyện xấu nói trước. Nếu như ngươi quá phận, chúng ta tình nguyện cá chết rách lưới, cũng sẽ không để ngươi đã được như nguyện. Lão gia hỏa này rất tự cho là đúng, một lòng cho rằng Lâm Thành Phi lại không thể cho ai biết mục đích. Thế nhưng là Lâm Thành Phi thật chỉ là muốn để Dương Lâm Lâm tâm lý dễ chịu một chút a. Bị người Lý gia khi dễ nhiều năm như vậy, nếu như có thể đem toàn bộ Lý gia đều thu vào trong lòng bàn tay, để bọn hắn nhìn lấy nàng ánh mắt làm việc, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Lâm Thành Phi thì là muốn cho Dương Lâm Lâm vui vẻ một chút. Cũng là đơn thuần như vậy cùng đơn giản. Vì cái gì những người này muốn phức tạp như vậy? Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên, hời hợt nói ra, xem ra chúng ta không có gì nói tất yếu. Nói dứt lời thì đi tới cửa, đứng lại. Lý Minh Truyền quát lớn, Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại, thẳng ra khỏi cửa phòng. Lý Minh Truyền khí đem chén trà ngã trên mặt đất, chỉ cửa phương hướng âm thanh quát. Hắn đây là ý gì? Hắn đây là ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.